Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, chương 920, cùng yêu đế địa vị ngang nhau. Yêu giới, thiên yêu giới. Thiên yêu giới mặc dù là yêu giới trung tâm, nhưng là trong ngày thường lại cũng không phồn vinh. Dù sao giới này chính là yêu đế chỗ ở chi địa. Yêu đế đế uy tràn ngập toàn bộ thiên yêu giới. Nhường yêu giới ức vạn sinh linh đều là sinh lòng e ngại. Mà lại yêu đế chính là vạn yêu chi tổ. Huyết mạch cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Để lộ huyết mạch khí tức muốn tự nhiên ngăn chặn còn lại yêu tộc. Nhường nó trong lòng tràn đầy cảm giác áp bách. Cho nên yêu giới ức vạn sinh linh bình thường là sẽ không đến đây đi yêu giới. Chỉ là ở trong lòng phải đi yêu giới coi là thánh địa. Bất quá hiện 137, ở thiên yêu giới lại là cực kỳ phồn vinh. Người đến người đi, không ngừng có yêu giới quá tộc đuổi tới thiên yêu giới một chút yêu giới bất thế gia lão quái vật. Cũng nhao nhao hiện thân, xuất hiện tại thiên yêu giới ở trong. Dưới mắt yêu giới có hai kiện nhất là khiên động lòng người đại sự. Đệ nhất kiện đại sự dĩ nhiên chính là phong vân bảng thi đấu sắp bắt đầu. Nghe nói lần này phong vân bảng thi đấu liền yêu đế bệ hạ cũng sẽ tự mình hiện thân quan sát. Càng là bị trận này vạn chúng chú mục so thêm một điểm nghiêm túc khí tức. Không ngừng có yêu giới thiên kiêu đuổi tới thiên yêu giới. Vì chính là tham gia lần này phong vân bảng thi đấu. Dù sao lần này phong vân bảng thi đấu có yêu đế tự mình quan sát. Nếu là tại phong vân bảng thi đấu ở trong biểu hiện xuất sắc. Bị yêu đế coi trọng thu một là đệ tử. Vậy coi như là nhất phi trùng thiên quá kỳ ngộ. Thậm chí ngay tiếp theo sau lưng gia tộc thế lực cũng sẽ thụ ích vô tận. Cho nên lần này phong vân bảng thi đấu. Có thể nói là hấp dẫn cơ hồ tất cả yêu thúy ngọc kiêu. Vì chính là cái này một cái hư vô tiêu xa khả năng. Mà kiện thứ hai đại sự. Chính là bây giờ tại yêu giới huyên náo xôn xao đế tử chiếm. Yêu đế tam đệ tử thu tử lực lượng mới xuất hiện về sau. Đế tử đoạt đích liền trở thành lúc trước lưỡng hùng tranh bá. Biến thành bây giờ ba chân lập. Tuy nói tòa trời cũng là đủ để cùng âm thông huyền chứng minh tranh phong nhân vật. Nhưng là đám người chú ý nhất. Thủy Long thu đại lý cùng rõ ràng địa danh trong thời gian nửa. Một không chỉ là thu tử trùng nhất phi trùng thiên sắc thái truyền kỳ. Mà lại cũng là bởi vì thu tử trùng cùng Dương Thông Huyền thù cũ. Mọi người đều biết, thu tử trùng đã từng kém chút chết tại Dương Thông Huyền trong tay. Bực này huyết hải thâm cừu, lại thêm bây giờ lại là đế tử một đoạt đích trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Thù mới thù cũ tăng thêm cùng một chỗ, cũng khó trách như thế làm người khác chú ý. Bất quá nhất làm cho người suy đoán không ném vẫn là dừng hướng bản hội tham gia lần này phong vân. Bảng thi đấu, thu tử trùng mặc dù bây giờ tu thành huyền yêu đỉnh phong. Cự ly bước vào yêu chủ chỉ có cách xa một bước. Nhưng là cự ly còn lại yêu giới thiên kiêu vẫn là một chút cự ly. Thế nhưng là nếu là không tham gia phong vân bảng thi đấu. Đế tử đoạt đích không thể nghi ngờ liền rơi xuống một đầu. Mà lại kỳ thật rất nhiều yêu giới thiên kiêu. Cũng không ưa thích cái này thu tử trùng. Tương phản còn có mấy phần coi nhẹ cùng chán ghét không ít thiên kiêu trong lòng đã là quyết định. Chú ý, nếu là thu tử trùng thật có can đảm âm thông huyền tranh đấu. Như vậy bọn hắn liền sẽ ra tay trợ âm thông huyền một chút sức lực. Chèn ép một phen thu tử trùng khí diễm. Bỗng nhiên, thiên yêu giới thiên cung đột nhiên chấn động lên. Một chiếc cực kỳ to lớn phi hành thần lâu ẩn ẩn xuất hiện tại trên đường chân trời. Tử vi đế tử Tần Đình. Tham kiến yêu đế bệ hạ, một đạo du dương thanh viễn thần âm truyền đến, nhưng lại mang theo một tia làm người sợ hãi uy nghiêm. Mà tại thiên yêu giới thiên khung phía trên, cũng là kích thích vô biên thiên địa dị tượng, có chúng tinh đi theo. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người, đi yêu giới rất nhiều yêu mạnh hơn người thần sắc chấn động. Vị kia danh chấn yêu giới tử vi đế tử. Đến Tần Đình thân phận dù sao cũng là có chút đặc thù. Đến từ thần giới, hơn nữa còn là thần giới thứ hai nhân vật. Cao tầng bên trong cao tầng đến cấp độ này. Nhất cử nhất động không chỉ là đại biểu tự mình, cũng là đại biểu cho sau lưng thần giới. Tại Thanh Khâu giới thời điểm còn không cần để ý tới những lễ nghi này sự tình. Nhưng đã đến yêu đế ở lại thiên yêu giới sẽ phải lấy sứ giả lễ bái tham. Nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới yêu đế khó chịu trong lòng. Mà lại yêu đế chính là một tôn vạn cổ đại đế. Cũng hoàn toàn chính xác có tư cách 1.6 gánh lên tần đình lấy vãn bối lễ bái tham. Sau một lát, thiên yêu giới chỗ sâu yêu cung bên trong đồng dạng là truyền đến một đạo uy nghiêm đến cực điểm. Thanh âm, tử vi đế tử chi danh. Bản đế cũng có chỗ nghe thấy. Đến đây yêu cung một lần. Yêu ngôn ra pháp theo. Thiên yêu giới mặt khác một nửa bầu trời cũng là kích thích vô biên dị tượng. Mênh mông đung đưa nối thành một mảnh. Cùng thần dị tượng xa xa đối lập. Thiên yêu giới vô số sinh linh thần sắc rung động nhìn qua một màn này. Trên mặt nhao nhao lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Bực này trận cạnh, phảng phất là tần đình tại cùng yêu thành phần đình kháng lễ. Một nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.